Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Chương 220. Không ai đánh thắng được sau khi chết ngươi. Tiêu gia hậu đại. Tiêu Tần nhịn không được hỏi: Ai vậy? Đối với ta hiểu lầm sâu như vậy. Gọi Tiêu Nhược Sơ. Nàng là tiền nhiệm Giang Nam tỉnh vong ủy hội phó hội trưởng. Lâm Vũ nói đạo: Há, nguyên lai là nàng a. Tiêu Tần bừng tỉnh: Ta ở mấy năm trước đã cứu ngươi một cái lão bà. Đương nhiên, khi đó nàng còn chưa phải là ngươi lão bà. Ta không biết nàng là ngươi lão bà. Dạy nàng mấy thiên, nhưng sau liền đem nàng kín đáo đưa cho Tiêu Nhược Sơ tên tiểu nha đầu kia. Ngân Phát, Giang Linh Nhi là chứ? Lâm Vũ nói đạo: Ngươi dĩ nhiên biết. Tiêu Tần kinh ngạc nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ lộ ra trên cổ tay hai cái hồng tuyến trói thành đồng tâm kết. Nói ra, dạ, chứng kiến sao? Hồng nương cho ta kéo tới thứ ba lão bà chính là Ngân Phát. Bùi Giai Ninh là chính cô ta tìm Lâm Vũ kết hôn, không tính là ở hồng nương minh hôn trong phạm vi. Hạ Băng Toán là cái thứ nhất, Dương Uyển Hủy là thứ hai. Bất quá khi thì Hạ Băng Nhẫn bị Bùi Giai Ninh mạnh mẽ lấy xuống, cho nên Dương Uyển Hủy dùng hồng tuyến, nhưng thật ra là Hạ Băng cái kia nửa đoạn hồng tuyến, mà Ngân Phát Giang Linh Nhi là thứ ba. Cho nên bây giờ Lâm Vũ tay trên nhất cộng liền hai cây hồng tuyến, thứ ba lão bà chính là Ngân Phát. Tiêu Tần có chút kinh ngạc cười nói: Vậy còn rất vừa vặn đó à. Ngươi lần này đi Việt tỉnh gặp phải Ngân Phát cùng Tiêu Nhược Sơ cái kia hai cái nha đầu sao? Lâm Vũ khẽ gật đầu nói: Các nàng đoán chừng là nghe Lục Thiều Nhan mệnh lệnh, cho nên muốn bảo hộ ta đi. Đây cũng là có thể. Tiêu Tần gật đầu, cười nói: Nàng đối với ngươi lấy lòng, đoán chừng là muốn cho ngươi làm nàng bảo tiêu đi. Lâm Vũ suy nghĩ một cái, nói ra: Nàng là trọng sinh người sao? Đích xác là trọng sinh người. Tiêu Tần cười gật đầu, lại nói ra: Tuy nói ngươi chết sau quá mức khủng bố, nhưng nàng cũng không có cùng ngươi là địch ý tứ, ngược lại dự định thay ngươi giấu giếm, còn muốn mời làm nàng bảo tiêu. Nàng cảm thấy ngươi linh hồn như thế đặc thù, lại là thuần huyết cương thi, lấy sau tiềm lực vô hạn. Thật đúng là như vậy a. Lâm Vũ không nói, bĩu môi nói ra: Cái kia ở trọng sinh phía trước, Lục Thiều Nhan là ta lão bà sao? Dĩ nhiên không phải. Tiêu Tần lườm hắn một cái: Ngươi thật là biết nghĩ. Lâm Vũ âu một tiếng nói ra: Kỳ quái, ta đều có nhiều như vậy lão bà, ta còn tưởng rằng Lục Thiều Nhan cũng sẽ cùng ta kết thúc minh hôn đây. Tiêu Tần không nói, nói ra: Xin nhờ, Thiều Nhan là Diêm La cấp câu hồn sứ, mà ngươi là thế giới trên kinh khủng nhất lệ quỷ. Hai người các ngươi từ nhỏ chính là đối lập, nàng không có tìm làm phiền ngươi cũng không tệ, làm sao có thể gả cho ngươi? Nhưng là, Lâm Vũ nói ra, Giai Ninh ẩn núp cái kia đại Giai Ninh nhân cách, cùng ta nói qua. Ở nàng lần đầu tiên trọng sinh cái kia thời gian tuyến lên, ta đã cứu Lục Thiều Nhan một lần, nhưng sau Lục Thiều Nhan ở biết rõ ta có lão bà tình huống xuống, còn điên cuồng theo đuổi ta. À, làm sao có thể? Tiêu Tần có điểm há hốc mồm, lắc đầu nói: Thiều Nhan cái kia chủng mắt cao hơn đầu người, mới thật sự là thanh cao, phát ra từ nội tâm ngạo khí. Làm sao có thể đuổi ngược một cái người có vợ? Đây là đại Giai Ninh chính mồm nói. Lâm Vũ nói ra, ở cái kia thời gian tuyến lên, đương thời Lục Thiều Nhan vẫn là một cái vong ủy hội quản lý. Ta cứu nàng một lần về sau, nàng mà bắt đầu điên cuồng truy ta. Ta sát nhân về sau, nàng còn thay ta tìm quan hệ, miễn tội của ta, còn giúp ta báo thù. Cái này đã coi như là rất điên cuồng chứ. Tiêu Tần có chút khó có thể tin nói ra. Kỳ quái, coi như là ngươi cứu nàng, cũng không trở thành như vậy a. Lâm Vũ sờ cằm một cái, nói ra, lại nói tiếp, vừa lúc ta dự định đi gặp một chút Lục Thiều Nhan đây. Nàng rốt cuộc là hạng người gì? Ta ở nàng diễn sướng hội thời điểm, gặp qua nàng một lần. Chẳng qua nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ta liếc mắt. Không lọt vào mắt ta. Hừ hừ, ta cũng cảm thấy nàng không giống như là hội đuổi ngược người có vợ người. Đúng vậy à, Tiêu, Tần gật đầu nói, ngươi phải biết, Thiều Nhan còn không có giác tỉnh câu hồn sứ thiên phú thời điểm. Gia đình của nàng bối cảnh, nhân mạch quan hệ, cá nhân điều kiện cũng đã là người thường ngưỡng vọng tầng thứ. Liền cùng công chúa giống nhau, toàn bộ làng giải trí đều không người nào dám đắc tội nàng. Liền một ít xí nghiệp lớn nàng dám ở Vi Bác trên cứng rắn hận. Trả lại tòa án cáo nhân ra, ta nghe nói qua, Lâm Vũ khẽ gật đầu, nàng vừa sanh ra, liền đã vượt lên đầu người khác điểm kết thúc tuyến không biết rất xa. Hiện tại càng là Giang Nam tỉnh vong ủy hội hội trường. Tương lai thập điện Diêm La, mà năm nay nàng mới 24 tuổi mà thôi. Tiêu Tần cảm thán nói, người như nàng, từ nhỏ chính là đứng ở đám mây. Gặp quá nhiều hình hình sắc sắc người, đẹp trai, có văn hóa, có tiền, có quyền, cường đại, tuyết đàn ông như thế nào đều theo đuổi qua nàng, nhưng người gặp nàng truyền qua bất luận cái gì chuyện xấu sao? Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu nói, nàng cái này người thật giống như cùng chuyện xấu tuyệt duyên cớ. Đúng vậy a, bởi vì nàng nhìn không thuận mắt. Tiêu Tần tấm tắc cảm khái nói, ngươi nói, nàng như vậy mắt cao hơn đầu người, coi như ngươi một người bình thường cứu nàng sẽ để ý sao? Lâm Vũ suy nghĩ một cái, nói ra, bất quá, cái kia thời gian tuyến lên, Lục Thiều Nhan vẫn chỉ là một cái vong ủy hội phổ thông quản lý, còn chưa phải là hội trưởng, còn không có đạt được truyền thừa chí bảo. Cũng không có hiện tại như thế ngạo khí chứ. Người dĩ nhiên cũng biết truyền thừa chí bảo. Xem ra là Tiêu Nhược Sơ nha đầu kia nói cho ngươi đi. Tiêu Tần cười cười, lập tức lắc đầu nói ra. Chẳng qua ngươi sai, kỳ thực ở 3 năm trước đây, Thiều Nhan mới giác tỉnh câu hồn sứ thiên phú không có mấy thiên. Nàng liền đã kế thừa cái kia 2 kiện truyền thừa chí bảo. 3 năm trước đây, Lâm Vũ kinh ngạc nói, cái kia nàng làm sao năm nay mới trở thành tỉnh Giang Nam hội trưởng? Đó là bởi vì nàng năm nay mới đột phá đến Diêm La cấp A. Tiêu Tần giải thích một câu, lại hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi cho rằng, câu hồn sứ chỉ cần đạt được truyền thừa chí bảo, là có thể trực tiếp trở thành Diêm La sao? Ngạch, không phải sao? Lâm Vũ ngạc nhiên, làm sao có thể? Tiêu Tần không nói lắc đầu nói, Diêm La so với phổ thông câu hồn sứ cường đại địa phương. Cũng không chỉ là chấp niệm tạo vật, mấu chốt là linh hồn cũng cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Coi như kế thừa truyền thừa chí bảo, cũng muốn mượn truyền thừa chí bảo chấp niệm, mà lệnh linh hồn của chính mình. Tuy là tăng lên tốc độ rất nhanh, cũng không cái gì bình cảnh, nhưng cũng là có một quá trình. Tốt đi, Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu, vừa nghi hoặc nói, nếu là dùng 3 năm mới tăng lên, nàng làm sao vẫn luôn là thông thường quản lý, vì sao không được từng bước một thăng chức? Đương nhiên là vì khiêm tốn a. Tiêu Tần giải thích, âm tào địa phủ là có rất nhiều giữ tại địch nhân. Tỉ như những thứ kia ẩn tội người, tỉ như một ít tiềm tàng tại trong âm u thế lực. Nếu như là Tiêu gia như vậy con em thế gia còn tốt. Coi như kế thừa truyền thừa chí bảo, gia tộc cũng sẽ phái người bảo hộ. Truyền đi cũng không cái gọi là. Nhưng Thiều Nhan không giống với. Tiêu Tần nói ra, Thiều Nhan bối cảnh gia đình tại thế tục toán là rất không tệ. Nhưng đối với những thứ kia ẩn tội người, tiềm tàng thế lực mà nói, liền không đáng giá nhắc tới. Nàng không có gì câu hồn sứ bối cảnh, một khi bị phát hiện, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ khẽ gật đầu, Xem ra Lục Thiều Nhan cũng không đặc thù gì mà. Ta còn tưởng rằng nàng cùng ta từng trải có liên hệ gì đây. Không có đặc thù gì. Tiêu Tần không nói liếc nhìn hắn một cái. Nàng nhưng là kế thừa hai kiện truyền thừa chí bảo a. Nhưng sau chỉ tốn 3 năm, liền từ một tân nhân trở thành Diêm La. Cái này còn kêu không có đặc thù gì. Ngươi trọng sinh phía trước, nàng có thể đánh được ta sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Ngoặc kép chấm chấm, không ai đánh thắng được sau khi chết ngươi. Tiêu Tần không lời chống đỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.